có thể mang phân lượng khống chế không thể tốt hơn. Hơn nữa Phật Soái tuy rằng lớn tuổi, nhưng huyền khí tinh khiết thuần pháp, thân thể cường tráng, không cần cân nhắc vấn đề trúng độc muối. Ngô Minh đã biết thân thể Phật Soái rất cường tráng, dòng suy nghĩ biện pháp chữa bệnh hiện nay tựa là trợ giúp thân thể của hắn tự mình thải độc. Lấy muối kali clorua là phản ứng thuốc thử từ trong chuyên ngành hóa, đơn giản mà thô bạo đem muối kali thay thế ra. Ở việc tông chủ tối hôm qua suốt đêm dùng huyền khí bảo vệ tâm mạch hầu như toàn vẹn nên mới có hiệu quả, vấn đề còn lại vẻn vẹn chỉ là cần thời gian. Ngô Minh còn đang đọc sách, Phục Linh từ bên ngoài đi vào, phủi tay nói. Được rồi, liều lượng dùng cho 5 ngày, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Bởi trước đó bận bịu quá lâu, Phục Linh lại không ngừng điều phối bào chế một ít thuốc lợi niệu dự phòng, canh giờ dần dần tới gần thời điểm trạng vạng. Ngô Minh cũng vừa hay lật đến hai bàn cuối cùng, nghe Phục Linh trưởng lão tuyên bố đã làm xong thuốc lợi niệu dự phòng. Thật nhanh đem thư ảo ảo lật hết, đối với thế tử nói. Được rồi, đều xem xong, xin mời thu hồi cất giữ đi. Tiêu cô nương quả nhiên ức thuật độc bộ thiên hạ. Thế gian ai có thể đem cái chồng sách này nhanh như vậy đọc xong? Tại hạ cho rằng chỉ có Tiêu cô nương mới có thể làm được. Ngô Minh khách khí vài câu, sát phách truyền đến tiếng Lý đạo trưởng kinh ngạc thốt lên. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phật Soái tỉnh rồi, Tiêu cô nương xin mời ngồi chờ. Thế tử vội vàng hướng Ngô Minh chắp tay, mới vội vã chạy tới. gocchuyenaudio.com Phòng bên, thế tử tiến vào gian phòng, trong lúc đó Phật Soái tựa ở một bên giường, dĩ nhiên có sức lực ngồi dậy. Đã phiền thế tử nhọc lòng, không nghĩ tới hòa thượng ta lại mê man nhiều canh giờ như vậy. Phật Soái cười khổ nói. Trên mặt hắn vẻ mặt so với sáng sớm dựa vào 7 vị ngưng khí hoàn bồi nguyên cố bản còn muốn tốt hơn rất nhiều, thần sắc trên mặt cũng so với trước càng tốt hơn. Hữu hiểu, thế tử đại hỉ, thế tử ngồi ở bên cửa sổ tự mình vì Phật Soái bắt mạch một thoáng. Mặc dù hắn không thiện y thuật nhưng người học võ đối với mạch tượng vẫn có chút hiểu biết. Giờ khắc này mạch tượng Phật Soái trung chính hữu lực, tuy không có cảm giác mạnh mẽ, nhưng so với mạch tượng ẩn nhược phù phiếm trước đó, hiển nhiên bệnh trạng đã tốt đẹp lên. Thế tử hỏi một chút cảm thụ của Phật Soái thế nào, xác nhận sự đau nhức cả người hắn đã yếu bớt đi rất nhiều. Phật Soái không hiểu sao sự đau đớn trên cả người mình đã giảm bớt đi rất nhiều, liền đoán bậy. Hòa thượng ta có lẽ là hồi quang phản chiếu, lão phu không còn sống lâu trên đời rồi. Thế tử nghiêm túc nói. Phật Soái nói gì vậy, cương độc của ngươi đã giải hơn nửa. Thế tử hà tất trêu người, huyền khí cao thâm khó lường của tông chủ rót vào người, còn bó tay hết cách, lại có người nào có thể đem hòa thượng ta ở lại dương gian. Phật Soái ha ha cười nói, chết liền chết, không cần bi thương. Điều duy nhất không bỏ xuống được chính là không thể nhìn thấy thế tử đăng cơ đại bảo. Ngai vàng, thế tử trong lòng cảm động. Phật Soái đem mình từ 12 tuổi bồi dưỡng lên đến nay, như thầy như cha, một lòng vì mình sáng lập nghiệp đế vương. Giờ khắc này hắn tự cho là thì giờ không còn nhiều, càng phun ra lời tâm huyết như vậy. Mặc dù hòa thượng ta đi rồi, vẫn còn có Dương tướng quân, Lý đạo trưởng những trụ cột phụ trợ thế tử, đại vị nước Tề không lo. Mong đợi bá nghiệp thống nhất thiên hạ, liền muốn nhìn ở mệnh trời. Chỉ nghe Phật Soái lại nghiêm túc nói. Chỉ là trước cũng không biết có nói rõ hay chưa, đối với cái Tiêu Nhược Giao kia nhất định phải nghiêm túc làm ra quyết đoán. Bằng không hòa thượng ta ở dưới cửu thuyền cũng không yên lòng. Phật Soái ánh mắt lấp lánh trực nhìn chằm chằm thế tử tỏ thái độ. Ách cái này Phật Soái ta cũng không có lừa bịp ngươi. Cương độc thật sự có phương pháp chữa, thân thể ngươi hiện tại chính đang từ từ chuyển biến tốt, cũng không phải là hồi quang phản chiếu. Thế tử lúng túng nói. Dương tướng quân ở bên nói. Phật Soái, thế tử quả thật không có đùa giỡn, không tin ngươi suy nghĩ một chút, người hồi quang phản chiếu đều là đói bụng mà không nghĩ tới uống nước, ngươi hiện tại uống rất nhiều nước nhưng là thấy bụng đói hay chưa? Hơn nữa sắc mặt ngươi tuy rằng trắng bệch nhưng vẻn vẹn chỉ là do bệnh chứng, cũng không có bộ dáng mặt mày hồng hào. Phật Soái nghe xong sững sờ, cẩn thận nghĩ đến, vẫn đúng là không giống như là dáng dấp của người chết hồi quang phản chiếu. Lại vận hành huyền khí cả người, tuy rằng có rất nhiều hao tổn cũng hơi chút trì trệ, nhưng so với lúc buổi sáng vận hành lưu truyền thông thuận hơn rất nhiều, đã không còn cảm giác va chạm khắp nơi. Lý đạo trưởng cũng nói, Tiêu cô nương trước đó đến vì ngươi trị liệu qua, mở ra phương thuốc coi quả thật là giải cương độc. Chờ đã, ngươi nói là Tiêu cô nương. Phật Soái liền vội vàng hỏi, cái Tiêu cô, gocchuyenaudio.com, nương nào, đến phiên thế tử cười khổ, chính là Tiêu Nhược Giao. Tiểu Phượng Hoàng chi nghi Tiêu Nhược Giao, Vương Hoàng mệnh cách nha đầu mà Phật Soái ngươi nói không thu liền phải giết. Phòng ốc Phật soái trong ngày thường liền dùng làm chỗ giáo dục thế tử, vì thế nghiên cứu cho xây dựng từ chất liệu mái ngói, đến cửa gỗ hồng mộc đều rất đặc biệt để ngừa âm thanh truyền ra ngoài. Lúc này nói đến chuyện bí mật như vậy cũng sẽ không sợ Phục Linh trưởng lão huyền khí không thấp ở sát vách sẽ nghe được. Nghe được lại là nữ tử chính mình nhìn chòng chọc muốn bức giết giải độc Phật soái sừng sốt chốc lát. Thật chứ, thế tử mấy người đều gật đầu, liền ngay cả Thu Bồn ông lão cũng đồng thời gật. Phật soái lấy ánh mắt ra hiệu để cho người hầu chung quanh lui ra, chỉ để lại thế tử Thu Bồn ông lão, Dương tướng quân, Lý đạo trưởng ở trong phòng. À không nghĩ tới lại là nàng, giả như quả thật là bởi vì vậy mà sống tạm được, hòa thượng ta tự mình đi tìm nàng báo ân. Thế tử ngàn vạn lần không nên có chứa bất kỳ tâm ý báo ân nào trong lòng. Phật soái nhìn kỹ thế tử một chút nghiêm túc nói. Việc quyết đoán hoặc giết hoặc thu đối với nàng cũng tuyệt đối không thể vì thế mà chịu ảnh hưởng. Bằng không hòa thượng ta lập tức tự sát cũng không cho phép nàng lưu lại ân tình. Hắn lại nói đoạn này quá gấp làm động tới ngực bụng đang lúc suy yếu, nhất thời thân thể lại run rẩy lên. Phật soái tuyệt đối không thể động khí, nặng nhẹ trong đó trong lòng ta hiểu rõ. Thế tử vội vã khuyên can, Dương tướng quân mấy người cũng dồn dập khuyên bảo, Phật soái càng thêm quật cường. Xin thế tử ngay lúc này đáp ứng ta không thu liền giết, bằng không độc này không giải cũng được. Thế tử nghe vậy trái lại trách cứ. Phật soái, ngươi đây là buộc ta tỏ thái độ, nếu là ta ngoài miệng đáp ứng ngươi, nhưng trong lòng liền không nghĩ như vậy thì có chỗ ích lợi gì. Làm thủ lĩnh phải tránh lời ngon ngọt bên tai, thế tử giờ khắc này có kiên trì như vậy cũng làm cho hòa thượng ta vui mừng. Phật soái cũng không tức giận trái lại giơ lên cánh tay còn có dư âm run rẩy chắp lại. Thế tử nghiêm túc nhìn hắn. Phật soái trung khí không đủ tiếp tục khuyên nhũ, lúc này nỗ lực phát ra thanh âm vẫn là hùng dũng, hiển nhiên tinh thần hoàn toàn phấn chấn muốn khuyên nhũ chủ nhân. Người làm thần tử hoặc khuyên hoặc can chính là tận bản phận, không để ý tới được bốn chữ ân, oán, tình, thù, người làm quân chủ hoặc nghe hoặc tiếp nhận tuyệt đối không thể vọng tín thần tử mà vội quyết không giữ được toàn vẹn bốn chữ lý, nghĩa, nhân, từ. Đồng ý chỉ khí trong dạ dày, ở đây ý nói hơi trong bụng không đủ nghĩa là không thể nói to rõ ràng. Lời Phật soái vừa ra chúng người đều trầm mặc, cách chương.